Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 43, riêng phần mình chiến trường. Ha ha, rời đi thôn hồi lâu. Khẩu khí của ngươi cũng biến lớn đâu. Orochimaru, tự hồ hoàn toàn không có để ý bốn phía kết giới. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen bình tĩnh cười cười. Lập tức, bàn tay của hắn một nắm, nói nhỏ nói, một ngày này ta có thể biết được sớm muộn sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới Sa Ẩn cũng tham dự vào, phản bội Konoha, như vậy, chân chính thứ đệ tứ phong ảnh đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi à? Quá ngây thơ rồi, Sarutobi lão sư, Orochimaru nói xong, ánh mắt ẩn ẩn lóe lên, lập tức. Hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, một thanh trường kiếm trong nháy mắt bị phun ra mà ra. Xoát, hắn cầm kiếm mà đứng, lành lạnh sát cơ đã sắp bộc phát. Dạng này a, xem ra cuối cùng vẫn là tránh không được a. Thấy cảnh này, Sarutobi Hiruzen hít một hơi thật sâu, thần sắc kiên định. Giờ phút này, phía dưới chi, hỗn loạn đồng dạng triển khai. Xoát xoát, từ trong đám người một đạo đạo xâm nhưng thân ảnh nhảy ra, đem chống cự Konoha ninja tất cả đều súng lại. Thật đúng là khó làm đâu. Số lượng của địch nhân có chút nhiều a. Kakashi thấp giọng nỉ non, trong thần sắc một tia lười nhác dần dần nhạt đi. Hừ, Kakashi, cái này cũng không giống như ngươi đấu trí a. Thế nào, chúng ta tiếp tục tỉ thí một phen a. Một bên, gai thân ảnh nhích lại gần, trong miệng cười nhẹ nói, ngạch, loại thời điểm này, a, chính vì vậy mới là triển lộ thực lực chân chính thời điểm a. Xoát, gai cười lớn, thân ảnh trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Phanh phanh, vẻn vẹn chớp mắt khoảng cách, hai bóng người như là bị mãnh thú oanh kích rú thảm lấy bay ra ngoài. Lại không còn âm thanh, thật sự là không có cách nào. Ánh mắt đảo qua, Kakashi bất đắc dĩ nói nhỏ một tiếng. Lập tức, mắt trái hộ ngạch bị chậm rãi sốc lên. Khảo hạch chàng bên trong, tự hồ hoàn toàn không có để ý hết thảy chung quanh biến hóa. Gaara thần sắc dữ tợn duỗi ra một tay nắm. Xa xa thao túng cách đó không xa biển cát. Nơi đó, như sóng lớn đất cát bên trong duỗi ra một cái cát chi thủ. Một mực cầm tiểu ly chân. Ken két. Nhỏ xíu gân cốt tiếng vang bên trong, một sợi hàn ý dần dần khuếch tán. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh rơi vào giữa sân, tách rời hai bên. Gaara, kế hoạch tác chiến đã bắt đầu, không có thời gian đang lãng phí. Kankuro đến gần, thần sắc lo lắng quát khẽ nói, cút ngay. Gaara tựa hồ không có chút nào dao động, khóe miệng lạnh lùng tại khát máu càng nồng nặc lên. Trong lúc mơ hồ, trong mắt của hắn chỗ sâu cũng lóe ra từng tia tối hoàng chi sắc. Cái gì? Ánh mắt bắt được cái này nhỏ xíu một màn. Temari cùng Kankuro thần sắc lập tức biến ảo, nhịn không được lùi lại mấy bước, tựa hồ nghĩ tới điều gì sợ hãi sự tình. Cát, chói, quan tài. Gaara khóe miệng giữ tợn nói nhỏ. Lập tức, cát hải đốn lúc như cốt thép xoắn suýt bắt đầu vặn vẹo. Zera. Sau một khắc, thanh thúy tiếng xương nứt xen lẫn tiểu ly kêu thảm vang vọng toàn bộ trận vực. Cái gì? Cách đó không xa, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke mấy người sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Vẻn vẹn chỉ là âm thanh kia phán đoán, tiểu ly xương đùi đã vỡ vụn. Ha ha ha, ha ha ha ha, Gaara lập tức tùy tiện nở nụ cười. Mấy giọt máu ngấn từ đất cát ở giữa chậm rãi chảy ra. Để cả người hắn tựa hồ cũng phấn khởi, quanh thân càng là tản mát ra một cỗ lạ lẫm mà không thể kháng cự khí tức khủng bố. Quả nhiên, liên tục đối chiến hạ, Gaara chakra đã áp chế không nổi đến sao. Vật kia, một bên, Kankuro bàn tay lập tức nắm chặt, thần sắc sợ hãi nói nhỏ nói. Kankuro, mau lui lại đi, không phải, chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Temari đồng dạng rút lui nói. Không sai. Cái sau ngưng trọng gật đầu. Lập tức lóe ra ngược lại lui ra. Máu này còn chưa đủ à. Lúc này, Gaara tiếng cười két két mà tới. Ánh mắt trầm thấp quét về một bên. Khóa chặt tại Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke trên thân. Các ngươi, cũng đi làm bạn à? Ánh mắt của hắn co rụt lại. Tâm niệm mà thay đổi. Trải rộng dưới chân cát hải đốn lúc tuôn ra động. Điên cuồng vồ giết về phía thân ảnh của hai người. Naruto, con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia phiến biển cát về sau thân ảnh. Uchiha Sasuke đột nhiên quát lạnh một tiếng. Nói, tình huống hiện tại ngươi minh bạch à? Cái gì? Thôn nhận lấy tập kích. Mà gia hỏa này hiển nhiên có một ít tác dụng. Cho nên cái kia hai cái cát nhẫn mới sẽ khẩn trương như vậy. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta chính là trong thời gian ngắn nhất đem hắn đánh giết. Dạng này, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto nghe vậy, khẽ vuốt cằm nói. Liền như thế quyết định đi. Xoát, nói xong, hai tay của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Nói, nhẫn pháp, ảnh phân thân thuật, phanh phanh, phanh phanh, nồng đậm chakra màn khói dâng lên. Lập tức, tính ra hàng trăm thân ảnh đối mặt với sắp tới gần biển cát phát khởi trùng kích. Xùy, mà Uchiha Sasuke thân ảnh thì một cái chuyển hướng. Hướng về Gaara bản thân chỗ đánh tới. Hừ. Khóe mắt quét nhìn đảo qua cái kia một đạo mấy hơi bên trong liền đến nơi thân ảnh. Gaara cười lạnh, liền mãnh liệt vung tay lên. Ầm ầm, cát hồ lô lập tức tản mát mở. Hóa thành mảng lớn biển cát. Phát ra điếc tai oanh minh. Hướng về Uchiha Sasuke phương hướng che úp tới. Cái gì? Loại năng lực này, thật là hạ nhẫn a. Giờ khắc này. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke gần như đồng thời đối mặt với nguy cơ. Thần sắc khó nhìn lên. Xoát, lúc này, có khác một bóng người đột nhiên đã rơi vào chiến trường. Vẻn vẹn một cái hô hấp khoảng cách liền xuất hiện ở Gaara sau lưng chỗ. Bát quái, 64 trưởng, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, nương theo lấy quát lạnh. Liên miên trưởng ảnh cơ hồ trong nháy mắt oanh mở cát chi thuẫn phòng ngự. Khuynh tả tại cái sau trên thân. Hô, Gaara lập tức chật vật lật lăn ra ngoài. Xa xa ném đi tại góc tường phía dưới. Ào ào, mà theo cái sau bị thua. Trong sân biển cát cũng chậm rãi lắng xuống. Chỉ có một đạo lạnh lùng thân ảnh chậm rãi hướng về Gaara thân ảnh đi đến. Vận mệnh con người tại nó hành động cùng một nhịp thở. Ngươi lựa chọn trận chiến tranh này. Như vậy, liền tiếp nhận số chết a. Âm u dưới bầu trời. Thiếu niên kiên bước tới trước. Một đôi như thủy tinh rét lạnh con ngươi càng lãnh lệ. Khi, đỏ tía trong kết giới. Hai thanh kém xa binh khí đụng vào nhau. Đồng thời, đối kháng cả hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú. Từ bỏ đi, Orochimaru. Theo thời gian trôi qua. Các ngươi không có khả năng thành công. Thậm chí, còn biết mệnh tang nơi này. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen lạnh lùng ngưng ngữ nói. Hừ hừ hừ. Quả nhiên, người đã già liền khát vọng hòa bình a. Sarutobi lão sư. Orochimaru khinh thường đáp lại. Đồng thời, bàn tay của hắn dùng sức. Đem cỏ chỉ kiếm hung hăng ép xuống. Chỉ là... Loại kia ngây thơ hay là từ bỏ đi. Trận chiến tranh này Sa ẩn đã xuất động hết thảy. Thậm chí vật kia đồng dạng bị mang đến. Hừ hừ hừ. Từng tia, mấy trượt ánh lửa bắn ra. Cái kia một thanh Shuriken lập tức xuất hiện vết rạn. Càng đặc sắc diễn xuất còn chưa hiện ra a. Orochimaru không chần chờ chút nào dùng sức chém xuống. Cavetter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.